Chương 33, 10 tên ngoại môn. Ầm ầm, Tiêu Nhất Thư tiếng nói vừa mới rơi xuống, tôn này hình như sư tử pho tượng đột nhiên rung động dữ dội lên, cho người cảm giác tựu giống như là muốn biến thành vật sống. Một màn này, tự nhiên để đông đảo đệ tử mới nhập môn, thậm chí tính cả Khương Vân ở bên trong 10 tên chúng tuyển người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, hiển nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Mà so với bọn hắn cờ hờ nở động cùng không hiểu, bốn phía những cái kia đám đệ tử cũ nhưng đều là một bộ lòng biết rõ bộ dáng. Nhưng dù vậy, ánh mắt của bọn hắn cũng là nháy cu nở dê không nháy mắt nhìn chằm chằm kia bức tượng điêu khắc. Ông đang chấn động về sau, thú điêu tấm kia khai cự trong miệng đột nhiên phun ra một đạo hào quang chói mắt, bao trùm quảng trường sắp tới 10 trượng phương viên diện tích. Mơ hồ có thể thấy được, quang mang bên trong lại có mấy người ảnh Khương Vân trong lòng hơi động, như có điều suy nghĩ nói, đây chính là cái gọi là truyền tống trận pháp, có thể tại trong thời gian rất ngắn, đem người truyền tống đến so sánh xa địa phương, chỉ là không nghĩ tới. Trận pháp vờ ơ y ma giấu ở thú điêu bên trong, không biết, còn lại kia ba tôn thú điêu, pha y chăng cu nở dê giấu giếm trận pháp. Sát na về sau, thú điêu trong miệng phun ra quang mang liền thời gian dần qua thu nạp, chấn động cu nở dê dần dần hướng tới bình tĩnh, cho đến hết thể đều khôi phục nguyên dạng, nhưng là trong sân rộng, loại trừ Khương Vân 10 người bên ngoài, lại là lại tăng thêm 10 người. 10 người này có nam có nữ, tướng mạo không đồng nhất, nhưng đều không ngoại lệ, trên mặt của mỗi người đều mang một cấu ngạo khí. Mà theo bọn hắn bên hông chỗ đeo một khối lệnh bài màu xanh lam bên trên không khó đoán ra, bọn hắn liền là phân biệt đến từ vấn đạo ngũ phong ngoại môn đệ tử, cũng chính là Khương Vân 10 người tại tiểu bỉ thơ y điếm sẽ đối mặt đối thủ. Phục trác tiểu bỉ mục đích, chủ yếu chính là vì để đệ tử mới bọn họ mở mang kiến thức một chút như thế nào tu sĩ ở giữa chiến đấu, tăng lâu một chút lịch duyệt cùng kinh nghiệm, cho nên mỗi lần tiểu bỉ, đệ tử mới đối thủ đều là ngũ phong đệ tử cũ, trong đó phần lớn là ngoại môn đệ tử. Bởi vì mặc dù nói là tỉ thí với nhau, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, căn bản chính là đệ tử cũ chỉ điểm đệ tử mới. Dù sao đệ tử mới phần lớn không có tham gia không thực chiến, giành được khả năng nhỏ bé, sở dĩ nội môn đệ tử, trên cơ bản là không có nhàn tâm tới tham gia loại này tiểu bỉ. 10 tên ngoại môn đệ tử xuất hiện, mang ý nghĩa tiểu bỉ sẽ bắt đầu, mà bọn hắn như thế rung động ra sân phương thức, tự nhiên lại đã dẫn phát người xem mọi người một trận hưng phấn cùng nghị luận. Trong 10 người, Khương Vân liếc mắt liền thấy được một cái trượng hứa trường màu vàng lão hổ, tự nhiên nhận ra lão hổ bên cạnh chính hung dữ nhìn mình lom lom hoàng kiểm nam tử liền là Hứa Thành Sơn. Chỉ là Khương Vân căn bản không có để ý tới Hứa Thành Sơn nhìn chăm chú, đối với hắn cũng chỉ là khẽ quét mà qua, sau đó liền đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh hắn một tên nữ đệ tử trên thân. Đây là nữ tử, bên hông đồng dạng đeo một khối màu lam long hình lệnh bài, một thân tử ý đi, nhìn qua chừng 20 niên kỷ, tướng mạo mặc dù không phải tuyệt sắc, nhưng cũng thuộc về trung thượng chi tư, chỉ tiếc, phải nơi khỏe mắt một khối màu đỏ bớt, phá hủy cả người mỹ cảm, nhiều hơn mấy phần rội xảo quyệt chi ý 10 người, ngũ phong đều ra hai tên, như vậy nàng này hẳn là hãm hại Tiếu Du vị sư tỷ kia. Ngay tại Khương Vân đánh giá cái này tên nữ tử thời điểm, nữ tử tựa hồ cũng là chú ý tới. Khương Vân ánh mắt, vừa lúc Hứa Thành Sơn lại ở bên thai của nàng nhẹ giọng nói một câu nói, lập tức liền để nữ tử trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần niệm ai. Lúc này, Tiêu Nhất Thư thanh âm cu nở dê vang lên lần nữa, cái này 10 vị liền là phân biệt đến từ ngũ phong ngoại môn đệ tử, cũng chính là các ngươi hôm nay đối thủ, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn một vị khởi xướng khiêu chiến, lựa chọn không phải lặp lại, giống như các ngươi không chọn, vậy thì do bọn hắn tới chọn các ngươi tiểu bỉ bên trong bất luận thắng bại, tông môn đều sẽ dành cho phần thưởng nhất định ta chọn hắn. Tiêu Nhất Thư tiếng nói vừa mới rơi xuống, kia Hứa Thành Sơn đã vội vã, không nén nổi một bước bước ra, rũi ra ngón tay chỉ hướng Khương Vân N chương mới nhất e, tiết. Bên trên Z mọi người không nhịn được hơi sững sờ, bọn hắn tự nhiên không rõ vì cái gì thân là đệ tử cũ Hứa Thành Sơn vội vã như thế, nhưng Khương Vân lại là lòng dạ biết rõ, đối phương lần này chính là vì báo thù mà đến, lo lắng cho mình không chọn hắn, hoặc là mình bị người khác chọn đi, sở dĩ đoạt mở miệng trước. Thời khắc này Hứa Thành Sơn đầy trong đầu nghĩ đến chính là muốn đánh bại Khương Vân. Sở dĩ hắn căn bản không có chú ý tới bốn phía tất cả mọi người tại dùng một loại dị dạng, thậm chí mang theo một chút ánh mắt khinh thị nhìn xem hắn. Bởi vì tại mọi người nghĩ đến, Hứa Thành Sơn chọn lựa Khương Vân làm đối thủ, rõ ràng liền là chọn lấy cái nhất quả hờm mềm. Cứ việc Khương Vân thời gian nửa năm tăng lên 3 trọng cảnh giới, nhưng cũng chỉ là thông mạch tam trọng thực lực mà thôi, mà Hứa Thành Sơn, làm lão ngoại môn đệ tử, chí ít cũng là thông mạch thất trọng thực lực. Lại thêm thân là Bách Thú Phong đệ tử, Hứa Thành Sơn còn có chỉ sủng thú, thông mạch thất trọng đối đầu thông mạch tam trọng không tính, vẫn là 2-1, đây quả thực là rõ ràng khi dễ Khương Vân. A khục, Tiêu Nhất Thư tằng háng một cái, nhìn thật sâu mắt Hứa Thành Sơn về sau, ngược lại đối Khương Vân nói, Khương sư đệ, ngươi làm đệ tử mới, có một lần cự tuyệt cơ hội. Đệ tử mới chọn lựa đệ tử cũ làm đối thủ, lão đệ tư không có thế cự tuyệt, nhưng là trái lại, đệ tử mới có thể cự tuyệt, đây cũng là cho đệ tử mới một loại bảo hộ. Theo Tiêu Nhất Thư tiếng nói rơi xuống, Khương Vân không chút do dự lập tức mở miệng đáp, ta cự tuyệt. Khương Vân trả lời, tất cả mọi người không ngoài ý muốn, bởi vì mặc kệ đổi thành ai, chỉ nếu không muốn thua, đều khẳng định đều sẽ cự tuyệt cùng Hứa Thành Sơn giao thủ. Mặc dù chọn lựa hắn đối thủ của hắn QNZ gần như khẳng định là thua, nhưng dù sao cũng tốt hơn một đối hai. Hứa Thành Sơn sắc mặt đột nhiên trầm xuống, còn muốn trương miệng nói chuyện, nhưng là Tiêu Nhất Thư đã gật đầu nói, có thể, vậy dứt khoát tiểu theo ngươi bắt đầu, ngươi trước lựa chọn đối thủ của ngươi đi. Khương Vân vươn tay ra, chỉ hướng Hứa Thành Sơn bên cạnh cái kia vị diện mang bất tử y hẻ nữ tử nói, ta chọn nàng khi nhìn rõ rồi chứ. Khương Vân lựa chọn đối thủ về sau, toàn trường đột nhiên xa vào đến một loại kỳ quái tĩnh mịch bên trong, thậm chí tiểu liền Tiêu Nhất Thư trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc cổ quái, duy chỉ có tránh trong đám người Bao Nguyên Cường, gương mặt mập kia phía trên nổi lên âm mưu được như ý cười lạnh. Hứa Thành Sơn không kịp chờ đợi nghĩ muốn lựa chọn Khương Vân làm đối thủ, mà Khương Vân lại nghĩ muốn lựa chọn một vị khác Bách Thu Phong đệ tử Lai làm đối thủ. Mặc dù mọi người vẫn không rõ ràng Khương Vân mục đích, nhưng ít ra có một chút bọn hắn đã có thể khẳng định, cái này Khương Vân cùng Bách Thu Phong chi gian, hẳn là có khúc mắc. Chỉ là cái này Khương Vân, tựa hồ cũng không biết hắn lựa chọn cái kia tử y y hẻ nữ tử thân phận, còn như tử y y hẻ nữ tử nghe được Khương Vân lựa chọn chính mình làm đối thủ, cũng là ngẩn người, nhưng chợt tiểu nở nụ cười, trong mắt vẻ châm chọc càng đậm. Tiêu Nhất Thư đem ánh mắt theo tử y y hẻ nữ tử trên thân thu hồi về sau, lần nữa nhìn về phía Khương Vân, khẽ nhíu mày nói, ngươi xác định, ngươi muốn chọn nàng làm đối thủ của ngươi. Khương Vân khẳng định nói, vâng tốt ra. Tiêu Nhất Thư gật gật đầu, đồng nhiên ôm quyền đối tử y y hẻ nữ tử chắp tay nói, Phương sư muội, kia đối thủ của ngươi liền là vị này Khương Vân Khương sư đệ. Dễ nói tử y y hẻ nữ tử khẽ cười một tiếng nói, ta khẳng định hội sẽ hảo hảo chỉ điểm một chút Khương sư đệ. Thời khắc này Khương Vân hận không thể lập tức liền vọt tới tử y y hẻ nữ tử trước mặt, ép hỏi ra Lục Tiếu Du hạ lạc. Sở dĩ ánh mắt của hắn hoàn toàn tập trung vào trên người của đối phương, đến mức hắn cũng không có chú ý tới mọi người chung quanh trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, càng không có chú ý tới thân là nội môn đệ tử Tiêu Nhất Thư đối vị này Phương sư muội khách khí thái độ. Tốt, những người khác QNZ tranh thủ thời gian lựa chọn đối thủ, chúng ta lập tức bắt đầu tiến hành tiểu bị. Đợi đến cái khác 9 tên đệ tử mới QNZ riêng phần mi nhờ chọn lựa đối thủ của mình về sau, Tiêu Nhất Thư lớn tiếng nói, dựa theo riêng phần mi nhờ đứng thẳng trình tự, theo thứ tự tiến hành tiểu bị. Nhớ kỹ, tiểu bị mục đích là dùng luận bàn làm chủ, cho nên điểm đến là dừng, không thể dưới nặng tay dừng một chút. Tiêu Nhất Thư mắt nhìn Khương Vân cùng kia tử y y hẻ nữ tử nói, hai vị, tiêu, cuối cùng ra sân đi.